Vô Thượng Sát Thần, chương 2029, con cá mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Thiên Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa, nếu như Tiêu Phàm không đáp ứng, hắn thực sẽ đem huyết sắc ngọc hạp ném vào hư vô liệt phùng bên trong. Hư vô liệt phùng bên trong cố nhiên không đả thương được hắn Quỷ Thiên Cửu tính mệnh, nhưng mấu chốt là, hư vô liệt phùng quá mức rộng lớn, đừng nói hắn chỉ là thiên thần cảnh, chính là thần vương, cũng khó có thể tại hư vô liệt phùng bên trong tìm tới một dạng vật nhỏ. Ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, Quỷ Thiên Cửu sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói, cho tới bây giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp hắn. Ngươi không phải cũng đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, cũng khó trách Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, ngươi nha cho ngươi mộ bi ngươi còn không vừa lòng, còn muốn trong hộp ngọc đồ vật, thật đúng là hắn nha lòng tham không đủ a, ta nếu thật đem cái này huyết sắc ngọc hạt cho ngươi, qua một lúc có phải hay không còn muốn ta mệnh đâu? Tiêu Phàm mặc dù sẽ không đối bản thân mẫu thân gặp chết không cứu, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như chính mình cũng chết lại làm sao có thể cứu mẫu thân đâu. Quỷ Thiên Cừu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cũng không có lập tức xuất thủ. Quỷ Thiên Cừu, giết hắn là được, chỗ nào cần phải cùng hắn dài dòng như vậy. Chiến Luân Hồi đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể lập tức xông đi lên. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm trưởng thành, hiện tại hắn đều nhìn không thấu Tiêu Phàm, đợi một thời gian, có phải hay không liền hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ đâu. Huống chi, hắn Chiến Luân Hồi cùng Tiêu Phàm ở giữa vốn liền có thù, hắn tự nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ngươi đem hộp ngọc cho ta, ta đem ngươi mẫu thân linh trả lại cho ngươi. Trầm mặc lúc này, Quỷ Thiên Cửu lại nói, không có ý tứ, ta hiện tại không tin ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, hắn vừa mới chính là bởi vì tín nhiệm Quỷ Thiên Cừu cho nên mới ăn một cái thiệt thôi. Qua một lúc nếu là đem vật này cho Quỷ Thiên Cừu, Quỷ Thiên Cừu lại vi phạm hứa hẹn, ăn thiệt thòi còn là chính hắn. Huống hồ Tiêu Phàm còn không biết mẫu thân hắn linh phải chăng bình yên vô sự đâu. Ngươi sẽ không sợ ta diệt mẫu thân ngươi linh, Quỷ Thiên Cừu âm lãnh nói, trên người tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Ngươi sẽ không, nếu không cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới động thủ. Tiêu Phàm thần sắc 10 phần chắc chắn, cười lạnh nói. Huống chi, ngươi rất rõ ràng hộp ngọc này bên trong là thứ gì? Ngươi là cần ngươi mẫu thân mệnh đang đánh cược sao? Quỷ Thiên Cửu không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí ngay cả mẫu thân mình tính mệnh đều không để ý, nếu như ngươi có thể liền thần vương thần cách đều có thể không nhìn, cái kia coi như ta cược thua, ta Tiêu Phàm cũng thừa nhận mình là một con bất hiếu. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Thần vương thần cách, một bên thần thiên nghiêu nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hộp ngọc. Thần vương thần cách a, một khi luyện hóa, liền có thể trở thành thần vương cấp bậc tồn tại, đổi lại là người nào, đều sẽ không không nhìn. Phải biết, cho dù tại thái cổ thần giới, thần vương cũng là một phương cự phách, không phải có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Luân Hồi cùng Quỷ Thiên Cửu hai người đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hộp ngọc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia tham lam. Mẫu thân ngươi linh ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi trong tay đồ vật cũng phải cho ta. Quỷ Thiên Cửu cuối cùng vẫn lùi một bước, đưa tay vung lên, hắn trong tay quang đoàn trong nháy mắt hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà tới, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Chờ ta chốc lát, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tiểu thiên địa bên trong. Đột phá đến thiên thần cảnh, Tiêu Phàm tiểu thiên địa cũng đã trưởng thành đến chu vi 20 vạn dặm, cùng chân chính tiểu thế giới cũng đã không có cái gì khác nhau. Hơn nữa Tiêu Phàm nhường Cửu Âm Thần Long cùng Nhạc Nhân tộc tại tiểu thiên địa trung ương nhất kiến tạo một tòa chu vi vạn dặm đại thành, cũng đã đơn giản quy mô. Tiêu Phàm tin tưởng, Nhạc Nhân tộc gia tộc nhất định sẽ tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Tiến vào tiểu thiên địa, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một cái Sở Lăng Vi linh tính, nhưng hắn ngoài ý muốn là Quỷ Thiên Cửu vậy mà không có ở Sở Lăng Vi linh tính trên làm cái gì tay chân, Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm lại, đem đoàn kia bạch sắc quang mang đưa vào Sở Lăng Vi thể nội. Nếu như là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm còn không thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái, dù sao hắn không am hiểu linh hồn phương diện y thuật. Nhưng là hiện tại, giải phong tu la truyền thừa, Tiêu Phàm đối linh hồn phương diện cũng rất có nghiên cứu, cứu chữa cho tốt mẫu thân hắn vẫn là không có vấn đề gì. Sau một lát, Sở Lăng Vi tỉnh lại, Tiêu Phàm lúc này mới lộ ra vui mừng tiếu dung, bây giờ mẫu thân hắn vấn đề đã giải quyết, chiến hồn đại lục sự tình, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiến vào tiểu thiên địa sau đó, Chiến Luân Hồi nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Đột nhiên Chiến Luân Hồi ánh mắt sáng lên, sau đó đối Thiên Thần Phong một cái hướng khác truyền âm nói. tốc độ chạy tới Đông Hải, hủy diệt Tu La Điện. Theo lấy Chiến Luân Hồi ra lệnh một tiếng, thiên thần phong một bên khác từng chiếc thần châu cực tốc hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết tất cả những thứ này, hắn cùng với Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi tán gẫu, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn chẳng quan tâm. Thần Thiên Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm nửa ngày không xuất hiện, mặt sạm lại đứng ở đó, nếu như không phải Tiêu Phàm bàn giao hắn không muốn rời đi, đoán chừng hắn đã sớm đi. Thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Ca, cái gì không sai biệt lắm, Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không có gì, con cá nhanh lên câu mà thôi, ngươi và mụ mụ trước tiên chờ ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm cười cười, nhìn thấy Sở Lăng Vi tỉnh lại, Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình cũng tốt đẹp. Phàm Nhi cẩn thận một chút. Sở Lăng Vi yêu mến nói, dù là biết rõ Tiêu Phàm đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng xem như mẫu thân, Sở Lăng Vi vẫn là một dạng đem Tiêu Phàm xem như một đứa bé. Mụ mụ ta biết rõ, Tiêu Phàm gật gật đầu liền rời đi tiểu thiên địa, lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện quỷ thiên cừu trước tiên nhíu mày nói, trong mắt lóe lên một tia nóng rực vẻ. Ngươi yên tâm, ta có thể không phải ngươi và Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, dư quang nhìn một chút chân trời, tiện tay liền đem trong tay huyết sắc ngọc hạp hướng về quỷ thiên cừu vị trí vung đi lên. Hô, hô, hô, quỷ thiên cừu còn chưa động thủ, đột nhiên mấy đạo lưu quang từ chung quanh gào thét mà tới, hướng về huyết sắc hạp tử đánh tới, quỷ thiên cừu có thể rõ ràng cảm nhận được bên người một đạo kình phong thổi qua, trừ Chiến Luân Hồi còn có thể là ai đâu. Bất quá không chỉ Chiến Luân Hồi động thủ, hư không đột nhiên còn toát ra hai đạo thân ảnh, hai người kia trên người khí thế vậy mà không thể so với Chiến Luân Hồi yếu. Lại là hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ, quỷ thiên cừu trong đầu trong nháy mắt toát ra hai đạo thân ảnh, cũng chỉ có hai người kia mới dám ở chỗ này đoạt đồ vật. Ngươi dám, quỷ thiên cừu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đồng dạng nhào đi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp, chỗ nào có thể so với ba đạo thân ảnh kia. Oanh long long, hư không một trận rung động, ba đạo thân ảnh kia nhanh chóng đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Không đợi quỷ thiên cừu lấy lại tinh thần, bốn phía không gian nổ tung, huyết sắc hạp tử bị một cỗ đại lực trùng kích hướng về hư vô liệt phùng bên trong bắn nhanh đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh kia cũng không chút do dự xông vào hư vô liệt phùng bên trong. Giả cửu u Tiêu Thần Võ. Quỷ thiên cừu nhận ra hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt ngừng thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi mới vừa rồi là cố ý đang kéo dài thời gian, ngươi đã sớm biết rõ Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ sẽ đến. Ta cũng không giống như ngươi bội bạc, huyết sắc ngọc hạp đã cho ngươi, là ngươi bản thân không cầm tới. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem quỷ thiên cừu. Hắn chờ lâu như vậy, không phải liền là tại chờ lấy con cá mắc câu sao? Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.